Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 157, người chấn tràng diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao dáng vẻ ấm ức không vui vậy? Vi phu giúp người đoạt cơ duyên. Ngươi còn không cao hứng sao? Cố Trường Ca nhìn thấy dáng vẻ này của Nguyệt Minh không? Không khỏi có chút khẽ cười nói. Mặc dù phần chính hắn khẳng định sẽ lấy đi, nhưng lưu một chút canh cho Nguyệt Minh không uống, hắn cũng không ngại, hắn cũng không phải người vô tình như vậy. Nhạn qua nhổ lông, không thừa chút nào. Nghe nói như thế, Nguyệt Minh không đã mặc kệ hắn, không muốn nói chuyện cùng hắn. Dù sao một thời gian nữa đạo thiên tiên cung tiên lộ xuất hiện, nàng vừa lúc biết tiên linh sẽ xuất thế ở chỗ nào. Đến lúc đó sớm ôm cây đợi thỏ là tốt rồi. Tiên linh so với cổ thiên tôn truyền thừa mà nói, cũng không kém chút nào. Cố Trường Ca mặc dù cũng mưu đồ tiên linh rất lâu, nhưng Nguyệt Minh không tin hắn không có khả năng ở trước mặt mình chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Sau đó, Nguyệt Minh không cũng ở lại vô thượng phong, chuẩn bị chờ đợi sự kiện tiên lộ xuất hiện. Dù sao nàng cùng Cố Trường Ca trên danh nghĩa đã có hôn ước, lại có vợ chồng chi thực, nàng cũng không có gì phải để ý, cũng không người nào dám nói thêm cái gì. Tin tức Nguyệt Minh không chữ đế vô song tiên triều đi vào đạo thiên tiên cung, rất nhanh cũng giống như mọc cánh truyền đi khắp nơi, dẫn tới một làn sóng lớn. Dù là đạo thiên tiên cung đệ tử hay tu sĩ các thế lực còn lại, cũng không khỏi chấn kinh. Dù sao lực uy hiếp của Cố Trường Ca đã vô cùng đáng sợ. Bây giờ bên người còn có vị hôn thê là Nguyệt Minh không? Hai người đi cùng một chỗ, thế hệ trẻ tuổi ai còn có thể tranh giành nữa? Bây giờ các phương đạo thống đại giáo tề tụ ở đạo thiên cổ thành, rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi xuất hiện, ngay cả rất nhiều tuổi trẻ chí tôn trước đó chưa từng lộ diện cũng hiện thân. Từ tất cả các nơi trong nội vực đến đây, có thực lực vô cùng cường đại. Một thời gian phong vân khuấy động, ngay tại lúc đó, chỗ sâu nhất đạo thiên tiên cung, mây mù lượn lờ, dường như sừng sững trên 9 tầng mây. Bên trong có một tòa cung điện cổ xưa cao lớn, khí tức đáng sợ lượn lờ xen lẫn thần quang, vô cùng uy nghiêm, giống như là cảnh tượng cảnh cổng trời đang mở ra vậy. Chư vị trưởng lão đạo thiên tiên cung, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng, cũng mang theo vài phần khó coi. Ở chỗ này thương nghị, đại trưởng lão ngồi phía trên thủ vị, sắc mặt nghiêm túc, tiên phong đạo cốt, bạch bào bồng bềnh. Bây giờ tất cả đại đạo thống tề tựu ở đạo thiên cổ thành, muốn bức bách chúng ta mở ra khu vực sâu nhất, để đám đệ tử tuổi trẻ của bọn họ tiến vào lịch luyện. Việc này chư vị trưởng lão thấy thế nào? Bên cạnh đại trưởng lão, một nam tử trung niên thần sắc ôn hòa, có một bộ râu dài mặc áo xanh mở miệng hỏi. Dáng người hắn thẳng tắp, mắt sáng như sao, tóc trắng như tuyết, đứng vững vàng như núi, toát ra vẻ uy nghiêm. Bên người dường như có ánh sáng tỏa ra, còn có cái bóng nhảy nhót phía sau, như mộng như ảo. Đây chính là cung chủ đạo thiên tiên cung bây giờ. Ngày thường luôn ở chỗ sâu nhất tu luyện, rất ít khi lộ diện, tu vi thâm bất khả trắc. Nghe được lời của cung chủ, rất nhiều trưởng lão cũng không khỏi trầm mặc. Lúc này đã không phải bọn hắn có khả năng quyết định. Cung chủ, ta cảm thấy việc này còn cần các phương thương nghị mới được. Dù sao khu vực sâu nhất sơn môn nguy cơ không ít. Nếu là đệ tử của bọn hắn tiến vào nơi đó, đả thương tính mệnh, hoặc là chết thì phải làm sao? Đến lúc đó lại trách ngược lại chúng ta bảo hộ không tốt. Lúc đó chúng ta chẳng lẽ nhận nhịn nuốt xuống sao? Một vị lão giả thân hình cao lớn khí huyết kinh người đứng dậy nói. Đây là nhị trưởng lão của đạo thiên tiên cung bây giờ. Cũng là một lão quái vật có tu vi thâm bất khả trắc. Hắn nhíu mày nói, rất tức giận với chuyện lần này. Tiên bảo xuất thế kỳ thật chỉ là cái kíp nổ mà thôi. Tất cả thế lực đại đạo thống kỳ thật vẫn luôn đánh chủ ý lên khối tiên cổ đại lục kia. Nhưng bởi vì trước kia bọn hắn cũng từng tu hành ở đạo thiên tiên cung, cho nên không thể tự mình mở miệng được, liền phái đệ tử trẻ tuổi đến đây. Mấy tính toán này, một đám trưởng lão đạo thiên tiên cung trong lòng đương nhiên biết rõ. Bên trong tiên cổ đại lục cơ duyên rất nhiều. Nhưng đương nhiên nguy cơ cùng trùng trùng. Mà ở trong những khu vực khác nhau có tiên cổ sương mù bao phủ. Cho dù là chúng ta đi vào, cũng khó có thể rõ ràng xác định được phương hướng. Thế hệ trẻ tuổi đi, khả năng rất lớn sẽ chết ở trong đó. Ngay lập tức, không ít trưởng lão cũng mở miệng nói. Lời này của nhị trưởng lão đạt được đám người tán đồng. Mặc dù khu vực sâu nhất có thể mở ra cho người bên ngoài tiến vào. Nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Nếu như muốn đi vào, vậy cũng được, phải tự mình chịu trách nhiệm. Trừ cái đó ra, riêng phần đạo thống thế lực nhất định phải có người phụ trách. Không đến lúc đó lại đội cái nồi lên đầu đạo thiên tiên cung. Đây chẳng phải là oan uổng đến chết sao? Đã như vậy, cứ quyết định như thế đi. Đến lúc đó thế hệ trẻ tuổi muốn đi vào, bọn hắn tự mình chịu trách nhiệm, sống chết tùy số. Cung chủ đạo thiên tiên cung cũng chậm rãi gật đầu nói. Chỉ bất quá rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi tề tựu đến đây, chắc chắn sẽ không thể thiếu tranh phong. Đạo thiên tiên cung ta làm chủ nhà, đến lúc đó cần tìm một người đứng ra chèo chống tràng diện. Sở Vô Cực, một trong ngũ đại chân truyền, đã bị thương đạo tâm, trở về đại sở hoàng triều. Tam đại chân truyền còn lại đang bế quan. Trong thời gian ngắn đoán chừng sẽ không lộ diện. Chẳng lẽ muốn dựa vào những chân truyền còn lại? Bất quá với tu vi của bọn hắn, sợ là đến lúc đó không chấn được tràng diện. Lúc này, mấy vị trưởng lão chợt nhớ tới một chuyện khác. Cũng đang thấp giọng nói. Lặng lẽ chú ý sắc mặt của đại trưởng lão. Bọn hắn cố ý không đề cập tới Cố Trường Ca. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thời gian trước, chuyện Cố Trường Ca đắc tội với đại trưởng lão đã truyền khắp đạo thiên tiên cung. Lúc này bọn hắn đề cử Cố Trường Ca, còn để mặt mũi đại trưởng lão ở đâu? Cách chương.